Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1055, kiếm nhận phong bạo. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hắn không có khả năng từ bỏ Nhã Tư Thành Bang, dù là biết rõ lại là một cuộc ác chiến, cũng không thể không lựa chọn vượt khó tiến lên. Huống chi đã từng độc chiến 4 tên truyền kỳ cường giả cũng cuối cùng lấy được thắng lợi kiêu. Nhân chiến tích, để Hoắc Ân Tư cảm thấy coi như đánh không lại, chạy trốn chung quy vẫn là có thể. Mặt khác, Hoắc Ân Tư cũng có hơn 10 năm không có xuất thủ qua. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít có nhất định tăng lên. Đến mức cách liệt địch trong miệng tổ đại cự long, Hoắc Ân Tư căn bản là không có cách mệnh lệnh nó. Quan trọng tổ đại cự long còn không tại đô thành phụ cận. Tới gần, càng gần, làm song phương chỉ còn lại có ngàn mét khoảng cách thời điểm, Hoắc Ân Tư mi đầu càng phát ra nhíu chặt lên. Không biết vì cái gì, nhìn lấy 6 đầu yêu vương cấp cự long kéo túm lấy Bách Thắng Vương cung điện, tâm lý càng phát ra thở thở bất an. Tựa như đang đứng trước lấy hồng thủy mãnh thú phàm nhân. Đây là tới tự lâu năm truyền kỳ cường giả trực giác, cũng để cho Hoắc Ân Tư càng phát ra cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Lúc này, Hoắc Ân Tư đã có thể cảm giác được mênh mông long uy. Cái này khiến tinh thần của hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái. Bất quá cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Giống tương đương trong chớp mắt, Hoắc Ân Tư liền tiến vào đám cự long viễn trình công kích phạm vi. 6 đầu yêu vương cấp cự long như có ăn ý phun ra long tức. 3 đầu cự long lần nữa thi triển nhiều trọng nguyên tố thổ tức. Tổng cộng có 8 đạo long tức theo mỗi cái phương hướng phóng tới Hoắc Ân Tư. Hư không rõ ràng rung động bắt đầu chuyển động. Long tức những nơi đi qua, tràn ngập lít nha lít nhít màu xám khe hở. Uy lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hoắc Ân Tư trong lòng biết không thể địch lại. Hắn phương hướng đi tới bỗng nhiên biến đổi. Chủ động đón lấy yêu vương cấp bạch long rai phiêu hàn băng thổ tức. Dẫn đến còn lại thổ tức rơi vào liễu không chỗ. Ở trong quá trình này, Hoắc Ân Tư trên đỉnh đầu hiện ra một đầu giống như đúc hồng long hư ảnh. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng bị nồng đậm liệt diễm bao vây lấy. Xem ra tựa như là một khỏa hỏa cầu thật lớn. Thứ cấp tổ đại hồng long. Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra được. Bởi vì hồng long cùng thứ cấp tổ đại hồng long ngoại hình có nhất định khác nhau. Trên bầu trời, Rai Phiêu gia tăng hàn băng thổ tức phát ra. Chỉ là trừ triệt tiêu một số hỏa diễm bên ngoài, căn bản là không có cách ngăn cản Hoắc Ân Tư tới gần. Tại ở gần thời điểm, Hoắc Ân Tư trong tay nhiều một thanh đồng dạng tràn ngập hỏa diễm cự kiếm. Đem cự kiếm giơ lên thật cao. Đây là một mực nương theo lấy Hoắc Ân Tư truyền kỳ vũ khí hỏa thần kiếm. Vô luận sắc bén vẫn là cứng rắn đều tại phía xa xé rách người búa lớn phía trên. Đồng thời còn tự mang hỏa diễm đặc hiệu. Rai Phiêu có chút hoảng hốt. Cái này nếu như bị hỏa thần kiếm bổ trúng, hậu quả sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng. Chỉ là, lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, giống tương đương trong lúc nguy cấp. Một bên thứ cấp tổ đại hồng long Hưu Asuna cực kỳ bất mãn phát ra một tiếng long ngâm. Vuốt rồng cực lớn trực tiếp chụp về phía Hoắc Ân Tư. Hoắc Ân Tư trên đỉnh đầu thứ cấp tổ đại hồng long hư ảnh để Hưu Asuna rất cảm thấy phẫn nộ. Để Hưu Asuna cảm thấy Hoắc Ân Tư khẳng định không ít hấp thu thứ cấp tổ đại hồng long huyết dịch. Nếu không căn bản hình không thành được hình chiếu, Hoắc Ân Tư không thể không thay đổi chủ ý. Tạm thời buông tha yêu vương cấp bạch long. Giơ lên hỏa thần kiếm cùng Hưu Asuna long chảo phát sinh va chạm. Bành tương đương theo trên thể hình đến xem. Hưu Asuna không biết to được bao nhiêu lần. Nhưng ở cả hai thời điểm đụng chạm, Hưu Asuna to lớn thân rồng rõ ràng lắc lư một cái. Móng phải càng là truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Hỏa thần kiếm thật sâu cắt vào long chảo bên trong. Cắm ở xương cốt bên trong. Ngược lại là hỏa thần kiếm bổ sung hỏa diễm. Đối Hưu Asuna không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hoắc Ân Tư nắm hỏa thần kiếm. Lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này mới đem Hưu Asuna lực đạo toàn bộ tháo bỏ xuống ngay tại lúc này. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Lại là thứ cấp tổ đại hắc long to dài đuôi rồng đánh tới. Hoắc Ân Tư không có chính diện giao phong, phi tốc lui lại, làm đến đuôi rồng thất bại. Chỉ là không chờ Hoắc Ân Tư phản kích, thứ cấp tổ đại Kim Long cùng yêu vương cấp Ngân Long phân biệt theo hai bên cắn tới. Hoắc Ân Tư lần nữa nhanh chóng lẩn tránh, giống như mũi tên đồng dạng, đột nhiên hướng lên trên hư không chuyển rời mấy trượng khoảng cách. Làm đến hai đầu cự long vừa tốt miệng đối miệng phát sinh đụng chạm. Bỗng nhiên, ba đầu cự long rốt cục động, ba tấm mở ra to lớn miệng rồng phía trên phụ thuộc lấy màu sắc khác nhau quang hoa. Dứt khoát xử xuất nhiều nguyên tố nặng cắn xé, theo ba phương hướng phân biệt cắn về phía Hoắc Ân Tư. Hoắc Ân Tư thần sắc khẽ biến, hắn phát hiện vô luận như thế nào tránh né, đều rất khó chạy ra miệng rồng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn vượt khó tiến lên. Hoắc Ân Tư thân thể giống như con thoi, quay tròn xoay tròn, hai tay nắm chặt lấy hỏa thần kiếm sinh lên vô số liệt diễm. Kiếm mang sáng chói, hóa thành kiếm nhận phong bạo, cùng ba đầu cự long đầu phát sinh va chạm. Đinh đinh đang đang tương đương phốc tương đương phốc tương đương tại tiếp xúc nháy mắt. Ba đầu cự long chỉ cảm thấy gương mặt cùng miệng rồng truyền đến từng đợt mãnh liệt nhói nhói. Da thịt xé rách, phá vỡ từng cái vết máu. Cái này không chỉ có không để cho nó lùi bước, ngược lại khơi dậy hung tính. Tại trong điện quang hỏa thạch, một tấm trong đó miệng rồng tinh chuẩn cắn khuấy động hỏa thần kiếm, thì cảm thấy răng rồng một trận đau buốt nhức, có loại run run dày dày cảm giác. Hỏa thần kiếm bị cắn, thúc đẩy kiếm nhận phong bạo biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Ân Tư bị ép ngừng lại, thừa cơ hội này, mặt khác hai tấm miệng rồng hướng về Hoắc Ân Tư táp tới. Trong lúc nguy cấp, Hoắc Ân Tư đôi mắt bỗng nhiên biến ảo thành tinh hồng sắc, càng là tràn đầy khí tức cuồng bạo. Tại bí pháp thôi động dưới, Hoắc Ân Tư hình thể bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành cao hơn 3 mét. Nhất quyền đánh trúng uy hiếp lớn nhất đầu rồng vàng óng cái cằm. Lực lượng khổng lồ để đầu rồng vàng óng dương lên, cắn lấy không khí phía trên. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hoắc Ân Tư bên ngoài thân liệt diễm hóa thành hỏa diễm chi thuẫn, trong nháy mắt ngăn cản tại phía sau. Ba đầu cự long sau cùng màu vàng đất đầu rồng trùng điệp đâm vào hỏa diễm chi thuẫn phía trên. Vô số tia lửa vẩy ra, hỏa diễm chi thuẫn gần như trong nháy mắt phá nát, nhưng cái này cũng vì Hoắc Ân Tư tranh thủ đến một chút thời gian. Hoắc Ân Tư không thể không buông ra hỏa thần kiếm, sử xuất thiên cân trụy kỹ xảo, từ không trung phi tốc rơi xuống. Màu vàng đất đầu rồng cơ hồ là lướt qua đầu của hắn bay qua, bị hù hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Không khí quất nổ thanh âm vang lên lần nữa, yêu vương cấp bạch long rai phiêu đuôi rồng đánh tới. Một bên khác, thứ cấp tổ đại hồng long đáp xuống. Giá trị thời khắc mấu chốt này, đang ở vào cuồng bạo trạng thái, Hoắc Ân Tư lui lại một đoạn ngắn khoảng cách, hai tay ôm chặt lấy đuôi rồng cuối cùng, một tay lấy yêu vương cấp bạch long vung bắt đầu chuyển động, đánh tới hướng thứ cấp tổ đại hồng long. Bành tương đương thứ cấp tổ đại hồng long không thể không tiếp được yêu vương cấp bạch long, không khỏi lui về sau một khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, còn lại vài đầu cự long lần nữa tiếp cận Hoắc Ân Tư. Tuy nhiên song phương tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Hoắc Ân Tư một lần hiểm tượng hoàn sinh, hiểu rõ đến thực lực của đối phương còn muốn tại dự liệu của hắn phía trên. Nếu như tiếp tục nữa, sau cùng bại trận tuyệt đối sẽ là hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái này 6 đầu yêu vương cấp cự long chủ nhân còn chưa ra mặt. Sau đó, căn cứ núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun ý nghĩ. Hoắc Ân Tư không tiếp tục cùng 6 đầu yêu vương cấp cự long dây dưa. Trên lưng nổi lên hỏa diễm chi dực, xoay người chạy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.